Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54. Một đời cựu thổ chôn, một đời mới thổ lên. Núi dịch, núi khí mỏng manh, dư sương mù lượn lờ. Dù đã mặt trời mọc, nhưng trong rừng, tổng cảm giác có một cỗ ý lạnh, như là đám người giờ phút này tâm tình. Trần Sơ Kiến chắp tay, tóc mai tà phi, ống tay áo mềm mại treo rủ xuống. Như vậy tài trí bất phàm, thâm thúy đen bóng đôi mắt, xuyên thấu qua rừng rậm một góc, nhìn ánh bình minh nhiễm thăng. Đại Tần 36 quận, Tư Mã Thành một người hiệu lệnh, lại có 7 quận ủng hộ. Xưng đế vì hùng, có này lực lượng, chắc hẳn đứng phía sau người là tông môn đi. Tông môn nha, là muốn đào trẫm giang sơn sao? Còn có, Thừa Thiên Tông cũng đủ hung ác, thừa dịp trẫm ngự giá chinh Bắc Lương, giết vào Tần Đô, là nghĩ đoạn trẫm căn cơ, để trẫm không chỗ có thể đi sao? Tốt, rất tốt, Bắc Lương chuyện, là nên đến tông môn nha. Trần Sơ Kiến khoan thai thở dài, đột nhiên, trong rừng, lá rụng, lộ lạnh, sau lưng, Thiên Sơn Thất Hùng mấy người nghe vậy, thân thể đột nhiên rung động, bỗng cảm thấy hư không tiêu điều, lạnh buốt. Liễu Vân Giật, Tiêu Linh Nhi năm người hiện lên trong đầu Man Di một nước kết cục. Mí mắt không khỏi nhảy rung động mấy lần, âm thầm quyết định, tất khuyên can tông môn, đừng chọc vị này. Bên cạnh, Hứa Hướng Sinh phát giác Phong Nương, Lý Thiết Quải đám người dị trạng, thì đầy bụng hoang mang, không rõ ràng cho lắm, lập tức lại khom người nói: Bệ hạ, Vương Bí tướng quân đã xuất 100.000 đại quân thảo phạt. Phụ cận các quận quân đội cũng toàn bộ chuẩn bị, chỉ là Tư Mã Thành phía sau có Cửu Dương giáo chèo trống, cho nên chờ bệ hạ định đoạt, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đã hắn muốn làm hoàng đế, cái kia để hắn nhiều làm mấy ngày đi. Lá rụng tại vai, Trần Sơ Kiến gảy nhẹ phủi nhẹ, quay người hướng mọi người nói: Đất này cách Lang Gia quận gần nhất, theo trẫm đi xem một chút thượng hoàng giáo di tích phong quang. Hứa Hướng Sinh kinh ngạc, trên mặt đất phủ phục Thái Vĩnh cũng ngoài ý muốn. Thái Vĩnh, người tiếp tục trấn thủ Vĩnh An quận, tùy tin nghe điều khiển. Nghiêu Sơn, người dẫn theo binh đi theo phía sau, đi thẳng đến Lang Gia quận, huyệt u hẻm núi, đem vây quanh. Những người còn lại đi theo. Trần Sơ Kiến hạ đạt thánh chỉ, lập tức u nhai vọt lên tận trời, chở Trần Sơ Kiến hoành độ hư không. Huyền Tùng mang theo đám người nhảy lên không đi theo, ngự không phi hành. Đầu kia soi trí ít linh hải cảnh, núi dịch trước, Thái Vĩnh một chút co quắp trên mặt đất, như kinh lịch một trận sinh tử đại kiếp, đầu đầy mồ hôi, ngước mắt nhìn về phía đi xa Vĩ Ngạn bóng lưng, không khỏi cười khổ. Tần có này hoàng, nhất định giang sơn có thể an vạn dân. Đạo Trích An giám trưởng chung vui đùa ầm ĩ, như Đại Tần quật khởi, cho dù vì chó cũng không hối hận. Thái Vĩnh cười khổ, bật cười, cười ha ha. Bệ hạ, thượng hoàng giáo thuộc về 500 năm trước đại giáo, nghe đồn là cổ xưa hoàng triều con mồ côi, lấy hoàng triều nội tình làm cơ sở xây lên, cực thịnh một thời, một môn tam hoàng đều là thông thiên cảnh. Về sau, bởi vì thần tấn hoàng triều chiến tranh, hung tướng Lăng Thái Hư huy kiếm chém tam hoàng, đồ tuyệt một giáo, đến tận đây, biến mất tại Hải Sơn. Trong di tích tất có giấu rất nhiều tài phú, linh dược, linh quyết, chiến binh, rất nhiều cơ duyên. Nếu có được một hai, có thể khiến tam lưu tông môn nhảy lên đăng nhập nhất lưu. Trên đường, Huyền Tùng giảng dài, Lăng Thái Hư, Trần Sơ Kiến đôi mắt ngưng lại, Nhược Khuynh Tiên cùng U Nhai cũng ngoài ý muốn. Lăng Thái Hư, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. bị thần Tấn Hoàng chủ đoàn nhân hùng chôn sống 200 năm hung nhân. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đúng là thần Tấn Hoàng triều hung tướng. Trần Sơ Kiến không có hỏi, cũng lười truy tìm người khác giấu chân. Người giao diện mở ra, túc chủ, Trần Sơ Kiến thân phận, Tần Hoàng đế tu vi, linh hải một tầng, cảnh giới tu luyện phân vì tiên thiên, luyện khí, trúc cơ, linh hải, kim đan, nguyên thần, thông thiên, vũ hóa, luân hồi, nghịch thiên, chân tiên, mỗi cảnh chia làm thập trọng, chưa giải tỏa long hồn, 100.000 tỷ đã giải tỏa long hồn, 28.058 điểm sùng bái, 521.490 thanh vật phẩm, Đại Tần Quốc tỷ, trúc cơ đan, tứ tượng đan, trảm tiên kiếm công pháp cột, thiên đế kinh, công pháp chia làm linh quyết, thượng cổ linh quyết, đạo kinh, thượng cổ đạo kinh cùng tiên kinh, mỗi cấp chia làm hạ trung thượng tuyệt tứ đẳng, pháp thuật cột, ngự kiếm thuật, bạt kiếm thuật, nhất bộ thiểm thể thể nghiệm thần ma, không triệu hoán thần ma, lã bố, gia cát lượng, kinh kha, không sai biệt lắm giải tỏa 10.000 long hồn, liền có thể đột phá một tầng, bắc lương bách tính, bắc lương quân, hổ bí quân cống hiến điểm sùng bái, đầy đủ xông phá 5 tầng, giải tỏa đi, Trần Sơ Kiến nói. Ngài giải tỏa 52.149 long hồn. Ngài thu hoạch được 52.149 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được trúc cơ đan 10 bình. Ngài thu hoạch được thượng phẩm linh khí cấp thiên tầm hoàng giáp 1 kiện. Ngài thu hoạch được linh thạch 100.000 mai. Hạ phẩm, ngoặc kép, lần này, trừ đột phá linh hải 6 tầng bên ngoài, trúc cơ đan 10 bình. Đầy đủ trợ giúp 90 luyện khí 9 tầng đột phá trúc cơ. Như thiện thêm sử dụng, nhưng vì Đại Tần tăng thêm 90 trúc cơ, lại thiên tầm hoàng giáp, là phòng ngự bảo giáp, đủ có thể ngăn cản kim đan, nguyên thần công kích, khiến Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn chính là 100.000 mai hạ phẩm linh thạch. Lấy ra một viên, có thể cảm thụ trong đó cuộn trào linh khí. Có thể trực tiếp bị thu nạp, tăng cao tu vi chân khí. Trần Sơ Kiến dự định đem dùng tại đề thăng trong triều đình người. Triều đình cùng tông môn khác biệt. Tông môn có được linh mạch, đệ tử chuyên tâm tu luyện linh quyết, đột nhiên tăng mạnh, mà triều đình, bách quan cần xử lý chính vụ, lại không linh mạch chèo trống, tự nhiên khó đề thăng, linh thạch như đủ. Đến có thể giải quyết tài nguyên tu luyện vấn đề. Huyệt u hẻm núi, dồn khí sương mù tận, sơn quang rực rỡ, phong tiêu tiêu, cũng phất cong lục cây cỏ cao. Trong hạp cốc, lồng ánh sáng như bố, lưu động đạo đạo quỷ dị rực sáng pháp văn, bao phủ một mảnh tường đổ. Trong di tích, cựu thổ vùi lấp, mới thổ thay đổi, như đời này biến hóa. Một đời cựu thổ chôn, một đời mới thổ lên. Mấy vị kim đan trưởng già, chính chuyên tâm phá pháp trận cấm chế. Hẻm núi bốn phía, bóng người đứng sững, mục trầm giọng tĩnh, nhìn chăm chú tàn tả thượng hoàng giáo di tích. Không khỏi cảm khái, mạnh như thượng hoàng giáo loại này tuyệt thế đại giáo. Cũng bụi về với bụi, đất về với đất, một đêm biến mất. Còn có cái gì có thể tuyên cổ trường tồn? Người mất đi xa, nay là các người tranh phong quật khởi lúc, chiếm thượng hoàng giáo truyền thừa, lại lên đỉnh phong, có thể tôn ngạo thiên hạ, trường quát vô biên đất màu mỡ. Huyền hư quan, một tên râu bạc trắng trưởng lão, nhìn bên cạnh các thiếu niên, phát ra mất chiều khí phồn thịnh thở dài, lúc này mở miệng quát một tiếng. Sóng âm càn quét, đinh tai nhức óc, chúng đệ tử tâm thần phương định, đồng thời, cái khác các tông, cũng là như thế, lập tức, đều nhìn qua di tích, rất nhiều cơ duyên, chính chờ đợi bọn hắn, có được, nhảy lên trùng thiên, thượng hoàng giáo di tích, cơ duyên vô số, có được ích lợi vô cùng. Nhưng tại 2 tháng sau Thừa Thiên thi đấu bên trong tỏa sáng tài năng. Nay, chư tông tranh đoạt, các ngươi không thể lười biếng. Cửu Dương giáo, một vị trưởng lão quát chói tai nhắc nhở bên người đám người. Trừ Cửu Dương giáo, còn có Huyền Hư Quan, Ly Hỏa Cung, Cổ Huyền Tông, Liệt Dương Môn rất nhiều thế lực, dù thương định từ tông môn thiên tài tiến vào tranh đoạt. Nhưng máu chảy thành sông, không thể tránh được, hơi không cẩn thận, không chỉ có không chiếm được cơ duyên, ngược lại hài cốt không còn. Đại trưởng lão, Lăng Gia quận người cũng tới. Đột nhiên, một thanh âm nhắc nhở, cơ hồ sát na, ánh mắt mọi người cũng chuyển hướng hẻm núi bên ngoài. Mấy ngàn quân giáp giá ngựa mà tới. Người kia dừng bước, mấy cái thanh niên vút không mà lên, giơ kiếm mà ra, đem chúng quân giáp ngăn ở hẻm núi ngoài ngàn mét. Phía trước nhất, Trịnh Khai Thái nhíu mày nhắc nhở, ta chính là Đại Tần Lang Gia quận trưởng Trịnh Khai Thái. Quận trưởng, đất này không phải ngươi nên tới, mời trở về đi. Một thanh niên thản nhiên nói, không có một chút khách khí, đừng nói chỉ là một quận thủ, cho dù Đại Tần Hoàng đế đích thân tới, cũng khó có thể làm hắn có chút tâm tình chập chờn. Đất này chính là Lang Gia quận, Đại Tần cương vực, bản quận trưởng quản hạt đất, sao liền không nên tới rồi? Trịnh Khai Thái ánh mắt hơi trầm xuống, trúc cơ 5 tầng khí thế, bỗng nhiên phóng thích, càn quét ép tới, nhưng lại khó khiến mấy cái thanh niên động dung mảy may. Đừng nói bọn hắn, coi như hẻm núi bên trong đảo đảo ánh mắt, từ già đến trẻ, cũng là thờ ơ. Đương nhiên, trên mặt bọn họ không có khinh thường khinh miệt, không phải là bởi vì không có biểu hiện ra ngoài, mà là bởi vì, từ đầu đến cuối, đối với Đại Tần Vương Triều, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng, để ở trong mắt. Chỉ lần này, nói chuyện thanh niên khóe miệng hơi nghiêng, vừa sải bước trước, trúc cơ 9 tầng nóng rực khí thế, giống như sóng lửa, càn quét ngàn quân, trong miệng phun ra một câu, chỉ bằng ta là Cửu Dương Tông chân truyền đệ tử, Diệp Lăng Hiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,